Chương 885, nhà cảm giác. Canh thứ 3, kết thúc công việc đây đã là ta lần thứ 2 hô lên bảo bối của cưng. Trong miệng nàng mặc dù nói ác tâm, nhưng là biểu tình trên mặt cũng đã bán đứng nàng. Vui vẻ ngược lại là còn ngại không kịp đây, vì vậy, tâm tình không thoải mái bảo bối nửa đoạn sau bắt đầu phát huy. Dựa vào thần long khóa cầm cố đặc biệt tình, ta chạy ra xa xa, bảo bối lại lần nữa âm hát ra khỏi tâm như chỉ thủy. Sau đó liên tiếp thủy hệ kỹ năng đập hỏa tinh linh ngọc chết ngọc tiên, khi nó thoát khỏi giam cầm. Thời điểm, lượng máu chỉ còn lại có tội nghiệp một tiểu trạng. Ta bước nhanh xông lên phía trước, một cái long đâm cơ hồ là cùng nó nóng rực một kích cùng nhau tế xuất. Kết quả, ta và trên người của nó gần như cùng lúc đó toát ra hồng sắc thương tổn chữ số 89778397884 hỏa tinh linh OS một tiếng. Trên thân thể lượn quanh hỏa quang nhất thời dập tắt, cả người biến thành một đoàn tro tàn. Kinh nghiệm của ta thi lại L.E. nhục nhãn không thể nhận ra phương diện tốc độ dương một tia ma giờ phút. Ta lại bắt đầu hoài niệm vô tận thực tập hỏa tinh linh cũng. Không tính hùng hồn, kim tệ rơi xuống không nhiều lắm, một đầu chỉ rơi mất 50 nhiều miếng. Tầm tình chính là bởi ta toàn thân hấp huyết thuộc tính tương đối cao, cộng thêm có thần long ý chí hộ thể, cho nên đặc biệt cấp cho sinh mệnh bí mật dược tiết kiệm rất nhiều. Bất quá, ta nhưng ở cái này đống trong cho bụi rất thoải mái tìm được rồi một khối nóng rực đá tròn đầu, trực tiếp đưa nó bỏ vào trong túi leo lưng. Phía sau lại giết quái, ta và bảo bối tìm khắp đến rồi quy luật. Nửa đoạn trước điên cuồng phát ra, vẫn cây đuốc tinh linh lượng máu đánh chỉ còn lại có 30% tả hữu, sau đó thằng nhãi này sẽ nhịn không được phóng xuất ra hỏa diễm tưởng, mà ta sau đó phải làm chỉ là đem long chi nộ sau thần long khóa vứt cho hắn. Dùng long khí ba khống chế, dùng thuộc về nửa viễn trình vật lý công kích long chi nhận đùa dẫn nó. Long khí ba cùng long chi nhận không phải cận chiến kỹ năng, vì vậy sẽ không bị nó hỏa diễm tường bắn ngược, cái này cũng đa đa thiểu thiểu gia tăng rồi chính mình phát ra, mà cùng lúc đó, bảo bối thì mở ra tâm như chỉ thủy, bắt đầu mãnh công. Sau đó, các lộ huy chưa đến hỏa diễm vách tường trạng thái tiêu thất, ta động thủ lần nữa. Mũi nhiều hỏa tinh linh kéo dài khu môn. Trang bị rơi xuống ở một cái tiểu lúc bên trong chính là một cái không, căn bản cũng không có chứng kiến rơi xuống. Thế nhưng, khiến cho người vui mừng là, nóng cháy thạch tỷ lệ rất cực cao, cơ hồ là mỗi một đầu đều sẽ rơi xuống một khối. Loại này nhiệm vụ đạo cụ rơi xuống cùng ngoạn gia may mắn giá trị cũng có nhiều quan hệ, chính là bởi vì may mắn của ta giá trị cao tới 41 điểm, tỷ lệ rất mới có thể điên cuồng như vậy. Hơn nữa, chúng ta giết quái tốc độ thật nhanh. Một cái tiểu lúc bên trong ta cư nhiên giết chết 100 con quái vật, liền toàn bộ nhiệm vụ cũng hoàn thành 4 chuyến. Tuy là giao một lần nhiệm vụ chỉ có thể có đến một miếng đồng chất huân chương, nhưng là nhiệt tình của ta đã bị đốt IBA. Cái này huân chương có thể đổi cũng không phải là thanh đồng cấp trang bị, đó là kim cương cấp mặc dù không có thuộc tính cùng sử dụng đẳng cấp, nhưng là loại này chờ mong lại đủ để cho người cờ hờ nở tâm đắng dạng. Ta trong lòng cũng nghĩ rất rõ ràng. Bộ này trang bị chính là xem thuộc tính, nếu như thuộc tính là lệ công, sẽ đưa cho độc luyến thu vũ, nàng chẳng những là ngừng chiến chi thương lão đại, càng là tỷ tỷ của ta, vẫn luôn đối với ta tốt như vậy, ta cũng nên hồi báo nàng một chút. Nếu như là lệch mẫn lệch né tránh, vậy thì đưa cho phỉ nhi, nếu như là phòng và chữa bệnh trùng hút máu làm chủ, vậy thì đưa cho tiểu tĩnh. Tới sát lúc 12 giờ, ta hạ một chuyến tuyến, liền lưu sữa đem tỉnh thần số một ăn. Tiếp tục lọ dịn. Mà giờ khắc này, vài cái mờ mờ tuy nhiên cũng muốn hạ tuyến, chứng kiến ta đột nhiên lại xung ra, nhất thời sửng sốt. Độc luyến thu vũ hỏi, tiểu không phải, ngươi làm gì thế đâu, làm sao trễ như vậy còn chưa ngủ? Phỉ nhi ngược lại là hiểu rất rõ ta, tiểu chịu chịu, có phải hay không đánh ra bảo bối gì tới, đêm nay luyến tiếc ngủ? Ta mỉm cười, bí mật. Vậy ngươi dám không dám nói cho tỷ tỷ ta, ngươi ở đây đánh cái gì quái phi thường không dám. Mẹ kiếp, ngươi lại khiếm biển tiểu tĩnh thì cười nói, phỉ nhi, ngươi là không hỏi được, ca ca người này chỉ cần là muốn đem một bí mật phong bế, miệng kiếp nhưng là tương đương nghiêm, liền cùng dùng 502 cao su ngăn lại giống nhau. Ta đây một hồi cầm que thời than đi, đem người này miệng cậy ra. Ngất, miệng của ta cũng không phải hoa cúc hạ, làm bao cậy ra ta hôm nay còn không nói thôi đi, chết chịu chịu, thích nói. Xem ban ngày đứng lên ta làm sao làm thịt ngươi, ngược lại đã lâu không có ngồi ra người ghế salon, ban ngày ta muốn hảo hảo hưởng thụ một chút. Hừ hừ, nói cùng thật là, ta ban ngày không ra môn, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Được rồi, để cho ngươi điểm tâm, cây ớt, ngày hôm nay ban ngày không cho phép quản hà nở cơm ăn. Dựa vào, chiêu này tàn nhẫn, ta quả quyết ăn xong. Ha ha, mờ mờ nhóm cũng lớn cười rộ lên. Bất quá sau khi cười xong, hầu như từng cái mờ mờ đều nhắc nhở ta đi ngủ sớm một chút. Ta xin tâm lĩnh các nàng có hảo ý, nhưng là các nàng làm sao biết, nếu như dựa theo ta hiện nay cái tốc độ này soát, không ăn không uống được soát cho tới hôm nay 9 giờ đêm, lại ăn lại uống, đoán chừng phải soát đến tối 11 điểm tả hữu 12 điểm sau đó mãi cho đến 7 giờ sáng, ta vẫn luôn đang điên cuồng đánh quái, mà trong tay đồng chất huân trường cũng tích thiểu thành đa, đến rồi 7 giờ sáng thời điểm, ta chọn trả 35 cái đồng chất huân trường. Còn như hai cái, hầu như cũng thấy choáng. Phải biết rằng ta là từ hôm qua 8 giờ đêm bắt đầu soạn, hiện tại đã là chuyển đường 7 giờ sáng, thời gian trò chơi khoảng chừng trải qua 2 ngày 2 đêm, hai người này đặc biệt hối đoái quan giác, hầu như ta ở ban đêm thời gian trò chơi buổi tối mỗi một lần đi giao nhiệm vụ thời điểm đều là đem hắn đánh thức, trong ánh mắt của hắn chẳng những không có phản cảm, ngược lại còn có giữ mắt cùng kính phục. Mà mùi nhiều hỏa sơn vùng quả thực không phải người ngây ngô địa phương, không chỉ có thời gian trò chơi ban ngày khô nóng, buổi tối cũng không hóng mát, hai cái liền vây quanh lửa trại đáp hai cái trướng đồng ngủ, điều kiện phi thường gian khổ. Ta ở 7 giờ sáng thời điểm cũng không nhịn được hạ tuyến, không phải là bởi vì khốn, là bởi vì đói bụng rồi, hết cách rồi, trời sinh liền tờ mờ giờ một bữa cơm thùng, hơn nữa còn là làm sao ăn cũng không làm sao mập lên thùng cơm, đến rồi giờ cơm chuẩn đói. Vì vậy, xuống lầu, cùng mờ mờ nhóm ăn chung sớm một chút. Đi xuống lầu. Tại trù phòng đêm bay tới một cái cổ cẩu ngưu nhục nồng nặc mùi vị, bên trong còn xen vào lấy cà ri, thậm chí còn bay rau thơm mùi thơm ác, xem ra hôm nay sớm một chút là tiểu cây ớt ái tâm ngưu nhục mặt. Thế nhưng, để cho ta không có nghĩ tới là, khi ta đi vào phòng bếp thời điểm, phát hiện trong phòng bếp cũng là một bộ rất hòa hài chẳng cảnh, tiểu tĩnh mặc tạp dề nấu mì, tiểu cây ớt đang ở cắt rau thơm, hai người vẫn còn ở trò chuyện. Ta thừa nhận mình bụng đen. Nhìn bốn phía xem, những thứ khác mở mở còn không có xuống lầu, vì vậy chính mình tại phía ngoài phòng bếp thoải mái nghe trộm bắt đầu hai người nói. Tiểu tĩnh một bên nấu mặt vừa nói, cây ớt, một hồi ta liền cùng phỉ nhi cùng ca ca nói một chút, chúng ta về sau đem làm việc và nghỉ ngơi thời gian điều chỉnh một chút, nên ở 8 giờ sáng ăn điểm tâm đi, bằng không mỗi ngày ngươi cũng chỉ có thể ngủ 6 cái nhiều tiểu lúc, thân thể sớm muộn gì không canh chừng được. Tiểu cây ớt mỉm cười. Mang trên mặt hiền lành, không có chuyện gì, 6 cái tiểu lúc vậy là đủ rồi, lại nói gần nhất buổi chiều luyện cấp không vội vàng thời điểm, ta không phải đều là treo máy ngủ 2 cái tiểu lúc sao bất đi, chưa từng thấy ngươi ngủ qua, tiểu nha đầu, ngươi liền lừa phỉnh ta đi. Tiểu tĩnh tức giận ngắt gương mặt của nàng một bả. Tiểu cây ớt lại một bả đè tay của nàng xuống, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, tĩnh tỷ tỷ, ngươi không hận ta sao? Tiểu tĩnh hơi sừng sờ. Sau đó cư nhiên thư thái nở nụ cười, kỳ thực, nếu như luận tình cảm tới trước tới sau, phải có cảm giác ấy nấy chính là ta, nếu như không phải là bởi vì ta, e rằng ngươi và ca ca đã sớm ở cùng một chỗ. Làm cho tiểu tĩnh tưởng không tới là, những lời này mới nói xong, tiểu cây ớt vành mắt đã đỏ lên, một đôi trong suốt trong mắt to cư nhiên nổi lên một tầng thủy quang. Tiểu tĩnh chứng kiến tiểu cây ớt bắt đầu phiến tình, không khỏi thở dài, mở ra ngọc cánh tay ôm lấy nàng. Nha đầu ngốc, không biết vì sao, ta vốn phải là cực kỳ đối địch ngươi, nhưng là ta chính là không có biện pháp hận ngươi, ngươi biết không, ngươi làm thật tốt quá, quá hoàn mỹ, để cho ta căn bản là không hận nổi ngươi. Ô, tinh tỷ tỷ, thật xin lỗi, ta là thực sự rất yêu ca ca, ta cũng rất yêu ngươi nhóm, ta không có biện pháp ly khai các ngươi. Nếu có một ngày, ta có cơ hội, ta sẽ ly khai, ta sẽ đi rất xa. Nha đầu ngốc. Ngươi không phải đem ta cũng lộng khóc mới cao hứng sao? Nếu như ngươi đi, ta cũng sẽ không phòng làm việc ở giờ khắc này, ta cũng cảm giác ngực lên men, tâm lý có chút ngũ vị tạp trần, không biết nên làm sao bây giờ. Bất quá, cũng ở đây nhất khắc, trên lầu chuyển tới đi bộ thanh âm. Hai cái mờ mờ lỗ tai rất bén nhạy, nghe được thanh âm này sau đó, lập tức dừng lại nỗi thương cảm của chính mình. Tiểu cây ớt thấp nhàng, tinh tỉ tỉ, loại này người nhà cảm giác, thật tốt. Tiểu tinh nói, ta so với bất luận kẻ nào đều quý trọng loại cảm giác này, bởi vì ngươi biết, ca ca biết, mọi người đều biết, ta không có nhà, nơi này là ta duy nhất ra. Ta cảm giác mình có chút không chịu nổi, chỉ có thể yên lặng đi ra khỏi phòng. Hiện tại, đã là cân nhắc cửu Hàn Đông, bên ngoài nhiệt độ rất thấp, hơn nữa, Thiên Tân là hơn một gió thành thị, đến nơi này cái thời kỳ, gió thông thường rất lớn. Hôm nay sức gió đã đạt đến 5 cấp, Lạc Lam bóp Phong Tín Tử một mực môn miệng môn lương thượng chập chờn, nha đầu kia cũng đĩnh làm quái, Phong Tín Tử mặt lại là một cái xui xẻo chứ có một loại không quá cắt lợi dự cảm. Chúng ta bây giờ loại này ngày lành, không gặp qua quá lâu, theo thời gian trôi qua, chúng ta có thể trước giờ đối mặt chia lịa quân bách, mà khi ngày nào đó đến thời điểm, chúng ta có thể hay không thừa nhận, vẫn là một cái không thế biết đửa cờ ăn chung sớm một chút thời điểm. Ta có thể ngồi ở tiểu tĩnh cùng tiểu cây ớt ở giữa, cho hai cái mở mở trong bát mỗi người thả một muôi tương ớt, sau đó, ở trước mặt tất cả mọi người, không cố kỵ chút nào hôn hai người bọn họ gương mặt của một khẩu. Chúng mờ mờ cũng không có cười ta, bởi vì giờ khắc này ta cực kỳ nghiêm túc cùng bình thường không có chút nào giống nhau. Ăn xong rồi sớm một chút, tiểu tĩnh cùng ta cùng nhau lên trước lầu. Tiểu tĩnh thừa dịp bốn bề vắng lặng, chạy tới trong phòng của ta, đang ở đóng cửa môn một sát na, ta và nàng gắt gao ôm nhau, hai cặp miệng môi không kiêng nể gì cả hồn với nhau, hơn nữa cũng không có xấu hổ vươn đầu lưỡi, chỉ là chúng ta kỹ thuật đều quả tháo. Hai cái mang theo như nhục vị tiểu đầu lưỡi va chạm qua về sau, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt. Vẫn rằng co 5 phút, sau đó, tiểu tĩnh lúc này mới buông ra ta, hướng về phía ta nói một câu vô cùng kiên định, ca ca, chúng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Vô hạn miểu sát viết lên hiện tại, đã sắp xỉ 280 chữ vạn, một mực cùng sách hôn, lần nữa Tuyết Bích muốn nói một tiếng, mọi người cực khổ. Hiểu ta thư mê đều biết, ta người này là tính bộc trực, có sao nói vậy? Đoạn thời gian gần nhất, đặt thành tích không phải quá tốt, có thể là bởi vì gần nhất kịch tình có chút bình thản, không cách nào điều động thân môn khẩu vị. Lần nữa, Tuyết Bích biểu thị áp lực rất lớn. Bất quá có lòng hôn hẳn là nhìn ra được, vô hạn miểu sát ở kịch tình bên trên đang nổi lên một lần bạo phát, một lần như hỏa sơn phun lóe một dạng bạo phát, cam đoan xem qua phía sau nội dung hôn. Nhất định sẽ cảm nhận được Tuyết Bích nha nha điện tử thư chấp nhất. Hy vọng một đường theo Tuyết Bích đi tới thân môn tiếp tục ủng hộ Tuyết Bích. Ta biết quyển sách này rất nhiều hôn từ đầu tới đuôi theo 9 tháng, rất mệt mỏi, nhưng là ta hy vọng mọi người có thể cùng nhau bộ dạng phụ, đi thẳng xuống phía dưới. Quyển sách này bao nhiêu chữ vạn bản hoàn tất, mọi người kinh hỉ sẽ có bao nhiêu phần. Mặt khác, vẫn có vài câu toái toái niệm muốn tặng cho vài bằng hữu, thích Tuyết Bích thư. Hy vọng Tuyết Bích có thể thành thần, nhưng là các ngươi nhưng vẫn nhìn, làm cho Tuyết Bích làm sao chịu nổi làm sao có thể nhanh chóng thành thần một tháng ăn ít hai cây cùng đường tuyết, thiếu chịu một bao nửa màu tám, ăn ít một cái mạch cây túc bảo, có thể nhìn Tuyết Bích một tháng thư, điểm ấy yêu cầu xem như là rất quá đáng sao gần nhất một mực vội vàng chỉnh lý quyển sách này phía sau ba tấm bản đồ lớn, cố gắng đem trong chuyện xưa dung viết càng thêm tinh màu. Hy vọng thân môn có thể tiếp tục ủng hộ vô hạn miểu sát. Ngày hôm nay lễ mừng năm mới, ta cũng nhất định ở trước máy vi tính ăn sủi cảo. Hy vọng ăn xong bánh trèo phía sau đọc sách hôn, trên mặt có thể mang ra khỏi an giật nụ cười. Quyển sách này, nhất định theo mọi người cùng nhau bước sang năm mới rồi.